Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, kiêm chức đạt thành. Nhấc lên cửa quán ba màu đậm rèm, một cỗ nồng đậm mùi rượu xông vào mũi, một trận đinh tai nhức óc thanh âm, kém chút đem trái tim của hắn đều dọa đi ra. Mùi rượu Tần Phi còn có thể chịu đựng, bất quá cái này âm nhạc, tha thứ Tần Phi không hiểu thưởng thức. Cái gì cầu thí? Cùng hồi hương máy kéo phát động thời điểm có điểm giống. Nhao nhao người chết, bất quá bên ngoài vậy mà một chút cũng nghe không được. Không nghĩ tới cách âm tốt như vậy, cũng coi là không nhiễu dân. Xem ra là bỏ ra giá tiền rất lớn tới lắp đặt thiết bị. Tần Phi bắt đầu đối với hắn tương lai lão bản có mấy phần hào cảm. Tần Phi tiếp tục nhanh chân đi vào trong. Bộ pháp là loại kia lục thân không nhận bộ pháp. Chính là muốn có khí thế. Không thể sợ. Một cỗ phong trần vị cùng rượu cồn hương vị bay vào lỗ mũi. Một loạt nữ nùng trang diễm mạt. Mặc lớn mật. Thấp ngực lộ lưng váy ngắn. Tại lối đi nhỏ ngồi. Đối Tần Phi vứt mị nhãn. Gan lớn còn dán lên đi lên. Quá phận. Sau khi tan học có bản lĩnh không muốn đi. Ca ca hảo hảo giáo dục một chút ngươi. Tần Phi con mắt thẳng. Da đầu có chút cứng rắn. Các nàng đều rất hữu hảo. Mỉm cười nói. Xuất ca. Nhớ kỹ điểm ta a. Đây chính là truyền thuyết bên trong rượu năm. Giống như ai đã nói với hắn quán ba diễm ngộ cố sự. Ân. Nghiêm túc nhìn một chút. Đếm ngược cái thứ ba không sai. Nếu như là, Tần Phi nhất định sẽ được đi tay nắm tay giáo dục nàng một phen. Sau đó đem khuyên nàng quay đầu là bờ. Một lần nữa làm người. Thánh nhân Tần Phi nhìn không chớp mắt tiếp tục đi vào trong. Hiện tại còn không tính quá muộn. Nhưng là Tần Phi nhìn thấy đã có mấy người tại sân nhảy bên trong theo âm nhạc điên cuồng vặn vẹo. Điên cuồng vung đầu mình. Tần Phi vậy không tự chủ được lắc lắc đầu mình. Cái này máy kéo âm nhạc rất dễ dàng kéo theo ngươi vận động tế bào. Ai nha, xoay đến cái cổ, Tần Phi nghiêng cổ đi vào trong. Bên trong còn có rất nhiều ghế dài, còn giống như có phòng. Bất quá tạm thời không có bao nhiêu người. Chỉ có linh tinh vài tòa ở nơi nào oản tu tí. Không biết tối nay có thể hay không tốt đi một chút. Tần Phi không có gì kiến thức. Vậy không biết khiêu vũ, quét mắt một vòng, rốt cục thấy được một cái quầy ba, bên trong có một cái xuất khí phục vụ viên, hắn đang dùng khăn lau cẩn thận tỉ mỉ sát chén rượu, sau đó đặt ở dưới ánh đèn cẩn thận quan sát, rất cẩn thận một vị nam tử, Tần Phi cũng liền đi qua tìm một chương cao cái ghế, ngồi xuống, tiên sinh, thật cao hứng phục vụ cho ngươi, rất lịch sự lại rất xuất khí phục vụ viên. Nói chuyện lại tốt nghe. Tần Phi đột nhiên có chút ưa thích nơi này. Phục vụ viên mỉm cười nhìn xem Tần Phi. Hiển nhiên hắn đối Tần Phi đến không có bao nhiêu ngạc nhiên. Bởi vì nơi này thường xuyên có học sinh tới uống rượu. Đặc biệt là cuối tuần. Thậm chí còn có làm một chút đặc thù kiêm chức. Đoán chừng Tần Phi cũng nhìn thấy. Tần Phi chù trừ một chút. Không biết làm sao mở miệng nói kiêm chức sự tình. Xin hỏi ngươi uống chút gì không? Ưu tú phục vụ viên vĩnh viễn không thể để khách hàng xấu hổ. Rất rõ ràng cái này một vị liền là. Hắn hỏi lên như vậy. Tần Phi thật có điểm khác. Bởi vì vừa mới nhìn một chút nhi đồng không nên đồ vật. Hiện tại cảm giác có chút môi làm lưỡi khô. Ờ đến chén cảng thức chân châu trà sữa a. Cái này thật không có. Coca-Cola cũng được. Ngoặc kép, tiên sinh. Ta chỗ này chỉ có rượu. Cái kia cho ta đến một chén không có số độ rượu. Tần Phi rất phiền muộn. Phải biết hắn nhưng là không uống rượu người. Ngoặc kép. Cái kia tiên sinh ngươi không nên làm khó ta. Ta trả lại cho ngươi rót cốc nước đi. Ta điều không qua lại có số độ rượu. Đúng đúng đúng. Có nước là được. Phục vụ viên rất nhanh đưa một chén nước tới. Tần Phi một ngụm liền đem nước uống. Tiên sinh. 8 khối, tạ ơn, một chén nước 8 khối, thần tiên nước cũng không cần a, ngươi không bằng đi đoạt, không phải, giống như so đoạt còn tốt, Tần Phi hiện tại rất hối hận, nhưng là nước đã uống, không có cách, nghĩ thầm ta cho ngươi phun ra được hay không a, cuối cùng vẫn là rất đau lòng cho tiền. uống nước xong Tần Phi cuối cùng nhớ ra mình chính sự. Yếu ớt mở miệng hỏi. Ngươi tốt, ta là tới nhận lời mời. Ta nhìn ngươi cổng viết chiêu kiêm chức. Phục vụ viên nghe xong. Rất kỳ quái nhìn thoáng qua Tần Phi. Sau đó mở miệng. Mời đi theo ta. Có lễ phép. Không sai. Quán ba người tố chất vẫn là rất cao a. Xem ra bên ngoài truyền ngôn cũng không thể coi là thật. Phục vụ viên đem Tần Phi an bài tiến vào một trong đó gian phòng. Nơi này an tĩnh rất nhiều. Không có nghĩ tới đây còn có gian phòng. Thật xa hoa. Chỉ chốc lát một người trung niên nam tử đến đây. Dáng dấp khối rất lớn. Đi rời gạch hẳn là sẽ lừa rất nhiều tiền loại kia. Người tốt. Ta là cái này quán rượu quản lý Hồ Ca. Là cái này quán rượu lâm thời người phụ trách. Hồ Ca. Cái kia minh tinh tới. Có chút quen tai. Tần Phi hồ hồ không phân rõ. Ngươi tốt Hồ Ca. Ta là sát vách trường học Tần Phi. Ta nhìn thấy ngươi nơi này chiêu kiêm chức. Ta bên này đang muốn tìm một cái kiêm chức. Vừa vạn. Ta bên này hiện tại rất thiếu người. Không biết ngươi muốn làm cái gì dạng làm việc. Chúng ta bên này nỗ lực càng nhiều. Thù lao lại càng lớn. Già trẻ không gạt. Cả gan hỏi một câu. Cái kia một ngày 500 nội dung công việc là cái gì? Người lớn bao nhiêu gan? Lớn bao nhiêu sinh? Tần Phi là một cái có khát vọng người trẻ tuổi. Hồ Ca mình xem xét Tần Phi. Trên dưới dò xét một phen. Lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Lại gọi Tần Phi đứng lên vòng vo một vòng tròn. Tần Phi một trận mồ hôi lạnh. Chậm rãi chảy đi xuống. Cái này Hồ Ca nhìn như thế nam nhân. Không có loại kia đam mê à. Mẹ a, cái này nhưng chịu không được hắn mấy lần giày vò a. Tần Phi đúng không? Ngươi cổ có phải hay không có vấn đề? Nếu như là lời nói, khả năng liền có chút phiền phức. Không có việc gì, không có việc gì, vừa nhéo một cái mà thôi. Không ngại, là như thế này. Tần Phi đồng học, chúng ta bên này một ngày 500 khối nội dung công việc đối cá nhân yêu cầu tương đối cao. Ngươi dáng người còn có thể gánh vác được, nhưng là nhan trị phương diện lời nói vẫn là có khiếm khuyết, không phải loại kia tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm, bên này chỉ có thể cho đến ngươi cao nhất 300 một ngày. Không biết ý của ngươi như nào, mắt chó coi thường người khác a. Bất quá 300 Tần Phi vậy miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Cũng không biết cụ thể muốn làm gì, xin hỏi Hồ quản lý, nội dung công việc là cái gì đây? Ta không biết ta có thể hay không đảm nhiệm. Cái này ngươi không cần lo lắng. Kỹ thuật phương diện chúng ta bên này có người chuyên lão sư phó dạy ngươi. Chủ yếu là tâm tính phương diện. Ngươi khả năng cần phải có điểm chuẩn bị tâm lý. Nhất định phải có phục vụ hiến thân tinh thần. Vô luận hộ khách như thế nào làm khó dễ ngươi. Ngươi đều phải có một viên nhẫn nhục chịu đựng bình thản tâm. Chấm ngoặc kép, chậm một chút, Hồ Ca. Ngươi vừa vặn giống nâng lên, hiến thân. Ta không hiểu rõ lắm. Có thể không thể nói cụ thể một điểm. Tần Phi có chút tâm thần bất định. Đánh phần công còn muốn hiến thân. Tính không ra, thực sự không được liền chạy. Cái này sao? Liền là hai tầng ý tứ. Tiếp khách hàng uống rượu. Nếu có hộ khách coi trọng ngươi sao sao? Ngươi liền muốn liền tốt tùy thời hiến thân chuẩn bị. Bất quá lấy ngươi dạng này bề ngoài. Khả năng sẽ khá thiếu một điểm. Nói như vậy, đến quán ba tiêu phí nữ tính đều là ưa thích trắng trắng mềm mềm. Sẽ không vậy không bài trừ khả năng này. Mặt khác nơi này dù sao cũng là quán ba. Đánh nhau ẩu đả sự tình thường có phát sinh. Hội có một chút tính nguy hiểm. Cho nên những này đều cần một điểm hiến thân tinh thần. Cái này tại các ngành các nghề đều là phi thường phổ biến. Bất quá ngươi đại khái có thể yên tâm. Ta làm sao bên này phi thường chính quy. Các biện pháp an ninh cùng đường chạy trốn đều là tương đối thành thục. Bình thường đều sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tần Phi rốt cục minh bạch. Đây là muốn để hắn làm nam yêu. Thông tục một điểm liền là đi làm vịt. Ta đi, Hồ Ca. Khả năng có một chút điểm hiểu lầm. Bồi tử phương diện này ta không quá am hiểu. Có hay không một chút việc tốn thể lực. Ta rất tài giỏi. Ngoặc kép, Phi Ca nhìn không ra a, tuổi còn trẻ liền có chí lớn khí. Rất không tệ, ta rất thưởng thức ngươi. Bất quá nơi này không có trực tiếp làm. chỉ có thể ước ra ngoài làm. Cái này ta vậy không xen vào. Say, Hổ ca, ta nói là, có hay không một chút tạp vụ, ta có thể quét rác, lau bàn, lau nhà, khuân đồ, những này ta rất lành nghề. Ngoặc kép, cái này có là có, liền là bên trên mâm đựng trái cây, đưa rượu lên, sau đó thu thập cái bàn việc tốn thể lực. Bất quá ta cảm thấy lấy tư chất ngươi, làm cái này quá làm khó ngươi. Với lại này cá tính so sánh giá cả rất so, mới 50 khối tiền một đêm, ngươi khẳng định muốn làm cái này sao? Hổ ca, ta liền làm cái này đi, cái khác ta cũng không làm được. Được thôi, Tần Phi, nghe khẩu âm ngươi, hẳn là Long Đầu A, đúng vậy A. Ta là Long Đầu huyện Tần Gia Thôn, ta là Long Đầu huyện Trương Gia Thôn, cách ngươi cái kia không xa, ta gọi Trương Hổ, đại gia cũng coi như nửa cái đồng hương, ta liền nhiều nói vài lời, ở chỗ này kiêm chức, liền là làm tốt bản phận sự tình, tuyệt đối không nên xen vào việc của người khác, hiểu chưa, tạ tạ Hổ ca, ta minh bạch, vậy ta lúc nào có thể lên ban, tiểu tử, liền đêm nay bắt đầu đi, tay chân lanh lẹ điểm, ta rất bận rộn, còn muốn đi chào hỏi khách khứa, ngươi liền theo tiểu thôi liền tốt, sắp xếp thời gian, nhìn ngươi vẫn là một cái học sinh, liền là 7 giờ đến 11 giờ đi, nửa chàng sau có người thay ngươi ban, tiền lương ngày kết, trước khi tan sở liền đi tiểu thôi chỗ nào tính tiền, đi trước đổi một bộ y phục A, Tần Phi tâm thần bất định đi thay quần áo, chuẩn bị nghênh đến chính mình lần thứ nhất kiêm chức, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.